Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 799, người Sakazuki cũng dám cùng ta miệng pháo. Grobas bên này một lần nữa đem nện xuống đất chiến phủ rút ra. Nhìn về phía dần mở miệng nói ra, xem ở vừa rồi ngươi đối ta lưu thủ phân thượng, liền dạy ngươi một cái đạo lý. Bên trong chiến trường, đao kiếm không có mắt, nhân từ với kẻ địch, liền là tàn nhẫn với chính mình. Mà vừa lúc, ta cái này cá nhân nhất là một cái vì tư lợi tà ác hải tặc. Đừng cho là ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình a. Dần khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, biểu lộ cũng là hơi che lấp dưới, mở miệng nói ra, im miệng đi, Gromas, ta thân là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, trải qua chiến tranh, có thể muốn so ngươi cái này hỗn đản nhiều không biết bao nhiêu vô cùng. Đạo lý này còn không cần ngươi đến giáo. Gromas khóe miệng một phát, nhìn về phía dần cái kia che lấp ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đúng vậy a, bất quá thế gian này rất nhiều người đều hiểu đạo lý, nhưng là chân chính có thể làm đạo lý người coi như càng ngày càng ít a. Gromas vừa mới nói xong, dần rõ ràng là sửng sốt một chút, tựa hồ lời nói này đối nàng cũng là có chỗ xúc động. Đúng vậy a, nàng thân là một cái chính nghĩa hải quân bản bộ tướng lãnh cao cấp, công huân tư lịch hoàn toàn có thể sánh vai hải quân bản bộ đại tướng. Có thể nói là đại biểu chính nghĩa, chiêu bài nhân vật. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tại bất chi bất giác thích một tên hỗn đản hải tặc. Cái này vốn là một kiện không đối mà sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác đạo lý kia nàng dần đều hiểu. Tuy nhiên lại không có, làm đến, a, người vốn là loại này phức tạp sinh vật. Nếu như tất cả mọi người có thể dựa theo đạo lý đến sống tiếp lời nói, thế giới này đều sớm thiên hạ thái bình. Bởi vì cái gọi là đạo lý ta đều hiểu, liền là làm không được. Lời này đúng là như thế. Mặc dù nghe vào 10 phần buồn cười cùng nực cười, nhưng hết lần này tới lần khác liền là nhân loại nhất chân thật nhất khắc họa a. Tại dần ngây người mà trong nháy mắt, Gromas vốn muốn đi lên cho nàng một búa, bất quá cuối cùng vẫn là không có động thủ, ngược lại là trầm mặc nhìn xem nàng. Vẫn là câu nói kia, đạo lý hắn Gromas đều hiểu, thế nhưng là tại có phát giác tình huống dưới, hắn đúng là không có cách nào lợi dụng cái này dần trên mặt cảm tình, trên tâm lý lỗ thủng đến đánh giết nàng. Coi như trên người của ta chảy máu, không phải thuần chính nhân loại, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ bị cái này nhân loại thiếu hụt trói buộc đâu. Đây là sinh vật có trí khôn bệnh chung a, mà hết lần này tới lần khác, chúng ta vừa vặn đều là sinh vật, mà không phải thần a. Gromas ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non một câu, cho dần trong nháy mắt thời gian đã đủ nhiều. Gromas tại mình bình phục suy nghĩ về sau, cũng không còn đi cho dần càng nhiều suy nghĩ thời gian. Phảng phất là tại nhắc nhở chính nàng muốn động thủ bình thường. Gromas giận quát to một tiếng, trong tay địa ngục hủy diệt giả lần nữa vung múa lên. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, đem mặt đất đạp cái hiếm nát, cả người hướng phía dần bên kia lần nữa đánh tới. Bị Gromas một cuống họng giống lấy lại tinh thần mà tới về sau, dần cũng là chú ý tới Gromas hành động, mặc dù trong nội tâm nàng luôn cảm thấy giống như có chút không đúng lắm. Nhưng lúc này cũng dung không được nàng suy nghĩ nhiều, dưới chân 10 phần linh xảo mà dẫm mạnh, thân thể hơi chút lệch, liền tránh ra Gromas chiến phủ, đồng thời nàng cũng hết sức nhanh chóng gần sát Gromas ngực. Nhiễm lấy vết máu con Pira lần này, chung quy là không lưu tình chút nào hướng phía Gromas lồng ngực đâm đi lên. Chiến phủ loại này vũ khí kịch cợm, tại cận chiến bên trong, đúng là có không cách nào tránh khỏi tai hại. Đầu tiên nó cũng không bằng đao kiếm như thế linh xảo. dần gần sát tới muốn đâm hắn Gromas một lạnh thấu tim. Làm đỉnh cấp kiếm hào, tự nhiên là có linh xảo cùng nhanh nhẹn. Cái này vừa vặn liền là cầm trong tay chiến phủ Gromas làm không được sự tình. Lấy mình trưởng công, công sở đoán, dần từng tại Gromas thủ hạ thua thiệt qua. Cái này hai hơn 10 năm thời gian, lại vẫn muốn thật tốt giáo huấn một cái Gromas. Tự nhiên là muốn suy nghĩ ra một bộ đối phó Gromas tốt, sáo lộ. Mà dần một không phải cái gì năng lực giả, hay không phải cái gì trời sinh quái vật, nàng nơi dựa dẫm, liền là đao trong tay mình, chính là mình thân là đỉnh cấp đại kiếm hào thiên tư. Bởi vậy dần sớm đều đã suy nghĩ ra được một bộ chuyên môn dùng để đối phó Gromas kiếm chiêu mà. Sáo lộ, liền là đi linh xảo thiếp thân lộ tuyến, chiêu chiêu mà thẳng đến yếu hại, công nó tất cứu. Nói đến, có thể là bởi vì hắn Gromas lớn lên quá nhận người chán ghét. 10 phần không phù hợp hải quân bọn này, mày rậm mắt to, chính nghĩa chi đồ thẩm mỹ cái gì. Dù sao hắn Gromas là phi thường nhận người ghi hận, cái này hải quân bên trong cao thủ. Nhưng phàm là tại Gromas thủ hạ thua thiệt qua, hoặc là đối Gromas lòng mang, làm loạn. Trên cơ bản đều muốn suy nghĩ ra một bộ đặc biệt nhằm vào hắn Gromas đại gia sáo lộ. Như thế để Gromas vô cùng khó chịu. Năm đó Kuzan là như thế. Về sau Borsalino là như thế. Vừa rồi Sakazuki là như thế. Hiện nay dần cũng là như thế. Với lại Gromas có lý do tin tưởng. Hắn, Vinland huynh đệ, Sengoku lão nguyên soái khẳng định cũng là như thế. Mà gặp cái này già không biết xấu hổ nói không chừng cũng trong âm thầm suy nghĩ qua. Dù sao lão gia hỏa này là có tiền khoa. Lúc trước vì chùy dẹp chin giao cái này đại hải tặc Kiryu Kirikuji. Còn cố ý đi luyện qua đây. Nói cách khác, ở đây 5 cái hải quân đại lão bên trong. Có một cái tính một cái. Tất cả đều âm thầm ở sau lưng, tính toán, qua hắn Gromas đại gia. Như thế để Gromas vô cùng oán giận, nghĩ hắn Gromas làm được chính, ngồi bưng, khi nào nghiên cứu qua làm sao sáo lộ người khác. Từ trước đến nay đều là vừa đánh vừa nghĩ, dạng này mới có loại kia khẩn trương kích thích cảm giác cùng vui vẻ cảm giác a. Tại Gromas xem ra, những này muốn sáo lộ hắn đám hải quân. Tất cả đều là đã đánh mất, có thể trong chiến đấu truy cầu vui vẻ cảm giác, bại khuyền. Đơn giản liền thoát ly cường giả tôn nghiêm. Suy nghĩ ngàn vạn, kỳ thật cũng chỉ là một sát mà thôi. Mắt nhìn thấy dần đều nhanh đem mình cái kia vô cùng chói mắt ngực áp vào hắn Gromas đại gia. Trên thân, trong tay giọt kia lấy máu con Pira cũng đều sắp chặt tới trên người hắn. Gromas phản ứng cũng là cực nhanh, dù sao hắn Gromas trong tay không có chiến phủ lại không phải là không thể đánh. Với lại cũng không phải lần thứ hai tay không tác chiến. Gromas không chút do dự buông lỏng tay ra bên trong cán búa. Tiếp lấy thân thể hướng về sau một nghiêng, hơi kéo ra điểm khoảng cách, cho mình tranh thủ ngắn như vậy phút chốc một cái thời gian. Mà liền tại cái này trong chốc lát, Gromas cũng đem mình vừa rồi vung vẩy đi ra cánh tay cho thu hồi lại. Busosoku Haki trên cánh tay một quấn, không chút khách khí thúc cùi chõ một cái hướng phía dần cái kia sóng cả mãnh liệt ngực cho đỗi mà. Tới, không có chút nào bận tâm cái kia con Pira phải chăng có thể đâm trúng bộ ngực của mình. Nghĩ hắn Gromas đại gia cùng Mihawk tương giao nhiều năm, chưa ăn qua thịt heo. Cũng đã gặp heo chay, cái gọi là đại kiếm hào là cái gì? Cái gọi là đỉnh cấp đại kiếm hào là cái gì? Nói cho cùng, liền là công kích cao thấp phòng nhân vật hung ác. Thân thể đủ khỏe mạnh có lẽ có, nhưng dần tuyệt đối không là một cái trong số đó. Hắn Gromas đã tính tới, chính mình là trúng vào như thế một đao, cũng sẽ không chết, không tầm thường thụ điểm thương. Mà hắn cái này thúc cùi chõ một cái nếu là đỗi tại dần trên ngực. không phải đem dần đỗi chết ở chỗ này không thể. Công nó tất cứu, ta Gromas lại làm sao sẽ không? Dần làm đem nhanh nhẹn thuộc tính đều cho điểm đầy đại kiếm hào. Tại Gromas có hành động đồng thời, liền đã hiểu Gromas cái này hỗn đản đang suy nghĩ gì. Không nói đến sinh tử cái gì, chỉ là Gromas cái này hướng về phía lồng ngực của nàng xuất chiêu mà điểm này. Liền để dần vô cùng oán giận, cái này đều hơn 20 năm. Quả nhiên hỗn đản liền là hỗn đản, một chút cũng không thay đổi. Vẫn là hèn hạ như vậy hạ lưu. Gromas có thể muốn minh bạch mình chịu một đao kia không chết được. Dần cái này chém người tự nhiên cũng rõ ràng. Đồng thời, cũng đúng như Gromas dự đoán như thế. Dần cũng rất rõ ràng. Mình muốn là như thế này dùng ngực đi đón hạ Gromas khuỷu tay kích. Là tuyệt đối không khả năng toàn thân trở ra. Thậm chí chưa hẳn có thể sống. Này làm sao tuyển, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cho nên tại Gromas xuất thủ trong nháy mắt, dần đã dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh. Cặp chân kia mắt cá chân giống như đều không phải là của mình. Uốn éo cái quỷ dị góc độ, lần nữa tấn mãnh một điểm, kéo về phía sau mở một khoảng cách. Phen này động tác phía dưới, dần con Pyra tự nhiên cũng liền đâm không đến Gromas ngực. Mà Gromas khóe miệng cũng là hướng lên một phát, lộ ra một vòng tà ác ý cười. Nhìn về phía dần, ngay tại Gromas muốn mở miệng trào phúng đôi câu thời điểm. Lại bỗng nhiên nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào. Sakazuki cái này vừa rồi một mực không hề lộ diện ra hỏa đã từ trong đất chui ra. Đưa tay một quyền mà hướng phía Gromas trên đầu đập tới. Trong chớp nhoáng này, Gromas liền muốn giơ tay lên cùng Sakazuki cứng đối cứng một lần. Bất quá ngay tại cái này có hành động nháy mắt, Gromas lại nhíu mày, chửi mắng một tiếng nói. Mẹ, bị gài bẫy, Sakazuki xuất hiện thời cơ quá tốt rồi. Ngay tại hắn Gromas cánh tay bị thương, còn không nhấc lên nổi thời khắc. Ngay tại dần buộc hắn Gromas buông lỏng tay ra bên trong chiến phủ về sau thời khắc. Ngay tại hắn Gromas trước một động tác bước lui dần. Thân thể cùng cánh tay kia vẫn không có thể hoàn toàn thu hồi lại thời khắc. Sakazuki cái này hỗn đản, thẻ chuẩn cái này hoàn mỹ thời cơ. Xuất hiện ở phía sau hắn, chuẩn bị cho hắn một quyền. Đến cùng là đánh ba, Gromas thực lực mạnh hơn. Cũng là bị áp chế lấy, dù sao có ba cái hải quân bản bộ hoàn toàn có thể được xưng là sức chiến đấu cao nhất người đến. Quần ẩu hắn, nếu là hắn còn có thể chiếm thượng phong, cũng quá lợi hại một chút. Bất quá Gromas cũng sớm đều đã dự liệu được mình muốn đánh ba. Bởi vậy đối loại thế cục ngược lại cũng không phải căn bản không cân nhắc qua. Vốn là một cái không thế nào muốn ra mặt người. Tại thời khắc mấu chốt này, Gromas cũng là không có chút nào đỉnh cấp cường giả ra đỡ. Thấy tình thế không ổn, do dự đều không có do dự một cái. Dưới chân trượt đi, cả người lùn người xuống. Hết sức quen thuộc một cái lại lư đả cồn. Từ dưới đất lật lăn ra ngoài. Hoàn mỹ tránh đi Sakazuki một quyền này mà. Ngươi khoan hãy nói. Cái này lại lư đả cồn mà mặc dù nhìn qua rất mất mặt, rất không có tôn nghiêm, nhưng từ xưa đến nay, không biết biết bao anh hùng hào kiệt liền dựa vào lấy chiêu này sống tạm tính mệnh. Lại có không biết bao nhiêu ngay thẳng ra hỏa, cũng là bởi vì không bỏ xuống được bộ này giá đỡ. Bị người lấy xuống đầu, dù sao là dị thường dùng tốt, hắn Gromas nhờ vào đó tránh đi Sakazuki. Chính nghĩa chế tài. Mà Sakazuki tới một quyền này đánh hụt về sau, trong mắt cũng là vô cùng phẫn nộ. Vì các loại thời cơ này xuất hiện, hắn như cái chuột chũi trong đất né lâu như vậy, thật vất vả bắt lấy cái này cơ hồ có thể nói là mất rồi sẽ không trở lại thời cơ. Chuẩn bị một quyền cho Gromas một cái trọng thương, kết quả ngược lại tốt. Gromas vậy mà dùng loại này thổ đến bỏ đi. không có chút nào cường giả phong phạm cùng khí độ thủ đoạn cho tránh đi. Hắn có thể không khí sao? Quả nhiên không hổ là hải tặc, cho dù có một thân quan tuyệt thiên hạ thực lực, vẫn là mảy may không biết xấu hổ, một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Sakazuki tức hổn hển hướng về phía từ dưới đất bò dậy Gromas chửi bới nói. Gromas nghe xong Sakazuki lời này, trong lòng liền không tự chủ được nở nụ cười. Đây con mẹ nó đầu óc sao ngươi linh hoạt, miệng sao ngươi có thể nói Sengoku lão nguyên soái đều bị ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Ngươi cái này ăn nói vụng về gia hỏa cũng dám cùng ta Gromas miệng pháo. Không hề nghĩ ngợi, Gromas liền không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi đường đường đại biểu trên biển chính nghĩa đỉnh phong nhất hải quân đại nguyên soái đều có thể như cái chuột chũi trong đất chui tới chui lui, ta một cái hải tặc trên mặt đất đánh cái lăn mà thế nào? Không phục lời nói, ngươi cũng có thể lăn a, cút xa một chút tốt nhất. Dù sao cái này toàn bộ hải quân bản bộ đều là ngươi Sakazuki địa bàn, còn không phải ngươi muốn làm sao lăn liền làm sao lăn. Sakazuki bị Gromas lời nói này khí chính là chảy máu não đều muốn đi lên. Dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, không quan tâm bình thường, lần nữa hướng phía Gromas đánh tới. Cả cá nhân trên người nhanh chóng hóa thành nham tương, quyền kia miệng cũng hoàn toàn biến thành một cái sắp núi lửa bộc phát hình dạng. Gromas thấy thế cũng là không chút nào hư, hắn còn cũng không tin, người Sakazuki coi như có thể có được núi lửa lực bộc phát lại có thể thế nào. Còn có thể liều mạng qua ta cái này quyền đả Kaido. Chân đạp xa lớt lin lin, một đường dùng man lực nghiền ép vô số hào kiệt mãng phu. Lần này, Gromas không chỉ có không có tránh né, ngược lại là đồng dạng giơ lên nắm đấm của mình. Địa phương khác cũng không đánh, chuyên môn hướng về phía Sakazuki cái kia núi lửa quyền trên miệng oanh kích đi lên. Nham phong cho tàn giết. Sakazuki quát lên một tiếng lớn, mà Gromas ngược lại là không có giống Sakazuki hô lên cái gì cuồng chảnh khốc huyễn điêu chiêu. Thức tên, chỉ là trong mắt lóe lên một tia bạo ngược hung tàn hình bóng. Giận dữ hét, cút ngay cho ta, phanh, một thanh âm bạo, Gromas cùng Sakazuki hai quyền đấm nhau chỗ, trong nháy mắt nổ ra một đạo cường đại khí lãng. Cơn sóng khí này cũng là trực tiếp đem quay chung quanh tại cái này xung quanh tất cả bụi mù đều thổi tan ra, lộ ra nguyên bản bị che đậy lấy ba người thân ảnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?